Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390. Chương 1390. Hưng sư vấn tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có nữ sinh tới câu dẫn ngươi. Chư Dũng không héo không nói, chỉnh ra như thế một câu, nói liều, ta cũng không nhận ra nàng. Nàng làm sao biết câu dẫn ta? Không phải là và ngươi có liên lạc chứ? Trừ Dũng vừa nghe nhanh chóng giải thích rõ. Chớ nói bậy bạ nha. Ta cũng không biết nàng. Ha ha, ngươi nói không nhận biết ta liền tin. Đại cữu, ngươi thân phận địa vị bây giờ có cái cầm ái mộ hư vinh cô gái nhỏ đối với ngươi biểu thị ái mộ ta. Một chút cũng không kỳ quái. Ta lớn như vậy số tuổi. Có cô gái nhỏ biểu thị ái mộ. Ngoại xanh, người đó là có thể nói cũng không thể nói bậy. Dĩ nhiên không phải đối với người ngươi có gì ý. Tưởng là đối với ngươi tiền trong túi có ý tưởng. Trừ Dũng bây giờ là xưởng trường. Lương tháng và Lý Đạt Trần Đạo ngang hàng. Tháng 1 1000, đến cuối năm hơn nữa phần thưởng vàng. Trên mặt nổi một năm thu vào ở 20.000 chừng. Thật ra thì bối bên trong Vạn Phong cũng cho nhiều cái 35.000 vạn. Hắn bây giờ thu nhập trung bình. Nếu như có nói năng tùy tiện cô gái muốn cùng hắn phát sinh chút gì, Vạn Phong là một chút không kỳ quái. Mặc dù thập niên 80 thời kỳ cuối như vậy sự việc tương đối còn ít gặp, nhưng không đại biểu không có. Ngươi nhanh đi đối phó, đừng đi ta trên đầu rời đi tầm mắt. Vạn Phong cười hì hì đứng dậy đi ra công xưởng phòng làm việc. Ngươi tìm ta, xưởng chúng ta dài nói, để cho ta cầm ngươi bắt trở về. Vạn Phong mộng vòng, các ngươi xưởng trưởng, ai nha, cái cô gái này nhìn dáng dấp 17-18 dáng vẻ. Hai con mắt xem Nguyên Tiêu như nhau tròn vo, cái thí dụ này không vừa làm, Nguyên Tiêu đều là trắng. Một cái cô gái nếu như ánh mắt và Nguyên Tiêu như nhau tất cả đều là trắng không đen là sẽ hù chết. Người, cô gái hai tay chống nạnh có làm phụ nữ đanh đá tiềm chất. Gặp Vạn Phong câu hỏi, cô gái đưa tay hướng về phía bên ngoài chính là rạch một cái kéo. Vạn Phong theo tay nàng thế nhìn sang, tay kia thế chỗ đi qua, nửa vịnh Nam Đại đều bị bao gồm tiến vào. Bé gái, cái này vịnh Nam Đại bên trong có 50-60 nhà công xưởng. Ngươi một cái rạch này kéo rốt cuộc là nhà nào nha? Cô gái vỗ vỗ ngực mình mới phát hiện mình mới vừa mới lúc đi ra cầm đồ công tác cởi. Trước ngực không có nhà máy tiêu. Lão bà ngươi cái đó xưởng. Hãng may quần áo. Ngươi là hãng may quần áo. Cô gái gật đầu. Ngươi tức phụ nói, để cho ta cầm ngươi bắt trở về. Loan Phượng thấy mình, các ngươi xưởng trưởng thấy ta trở về. Cô gái đắc ý, là ta thấy, sau đó ta nói cho xưởng chúng ta dáng dấp. Hóa ra là cái này nhóc phản đồ cáo chặt chẽ. Nói một chút, ngươi là ở địa phương nào thấy được ta? Ở lầu 3 sau cửa sổ nha. Ta thấy ngươi ở đó chút lớn bên cạnh xe hơi lén lén lút lút. Thật giống như trộm xe hơi dáng vẻ. Vạn Phong bị giận cười. Ta trộm xe hơi, ngươi không nhận biết ta? Biết, ngươi là xưởng chúng ta hay với voi? Nếu không phải cái này ta liền cho rằng ngươi là kẻ cắp. Ha ha, chưa biết cái này còn biết cái gì? Cô gái có chút mờ mịt. Không biết, ngươi đại khái không biết ta cũng là hãng may quần áo xưởng trưởng chứ? Ngươi thời gian đi làm chạy đến cửa sổ đi xem náo nhiệt. Ngươi nói ta có nên hay không trừ ngươi tiền lương? À, ngươi cũng là hãng may quần áo xưởng trưởng. Không người nói cho ngươi xưởng may có hai cái xưởng trưởng sao? Một người nữ một người nam. Cô gái sắc mặt đổi trắng. Thật giống như nghe nói qua. Không quá ta tới chậm không biết. Ngươi thật sự là hãng may quần áo xưởng trưởng. Ngươi đều biết các ngươi xưởng trưởng là vợ ta. Vậy ta cũng là xưởng trưởng có cái gì kỳ quái sao? CMN, ngươi thật sự là xưởng trưởng nha. Vậy không trừ ta tiền có được hay không? ta một tháng mới kiếm 120-130 đồng tiền. Đi nhà quen biết liền còn dư lại 20-30 khối. Ta còn muốn mua sô-cô-la, kẹo cao su, bánh mì vòng thịt hun khói. Ngươi nếu là đập một cái ta cái này tháng ăn quả vặt tiền cũng chưa có. Vạn Phong hết ý kiến. Thì ra như vậy đây là một chùm ăn vặt. Ngươi tên gọi là gì? Bạch Thục Thanh. Dạy như thế tên dễ nghe lại có một cái đỉnh đạc thêm hai hồ hồ tính cách. Ngươi trở về nói cho các ngươi xưởng trưởng. Nói ta bây giờ bề bộn nhiều việc. Chờ ta giúp xong sẽ đi qua. Bạch Thục Thanh lập tức liền trợn mắt. Vậy không được. Ta nhưng mà ở xưởng trước mặt bảo đảm. Muốn đích thân cầm ngươi giải về. Ta nếu là làm không đi trở về xưởng trưởng sẽ đánh ta. À, Loan Phượng động thủ đánh người. Cái này không thể được. Các ngươi xưởng trưởng đánh qua ngươi. Vặn qua, ta đi. Vậy ta nếu là không để cho ngươi giải về ngươi làm thế nào? Cô gái con ngươi xoay tít loạn chuyển. Vậy ta sẽ khóc, nói ngươi khi dễ ta. Nói xong cũng muốn tuét miệng. Vạn Phong bị đánh bại. Cô gái này nếu là nói nàng nằm trên đất lăn lộn hắn cũng sẽ không quan tâm. Nhưng là nàng khóc cái này thì khó chịu. Cái này ngày mùa đông nàng nếu là khóc xong, bị gió thổi một cái mặt mũi này có thể hay không xem hoa cúc như nhau rực rỡ nha. Cái này còn không là chủ yếu. Nếu là có người lấy là hắn bội tình bạc nghĩa cái này chuyện vui liền lớn. Sợ ngươi, tốt lắm ta cùng ngươi trở về. Nguyên bản muốn tuét miệng Bạch Thục Thanh vẫn là như thường tuét. Miệng, chẳng qua là cầm khóc xoay mặt biến thành cười. Vạn Phong đi theo Bạch Thục Thanh đi tới xưởng may. Xưởng trưởng, ta cầm ngươi đối tượng bắt trở lại. Hắn nói cho ta hắn cũng là xưởng trưởng. Thiệt hay giả? Bạch Thục Thanh, hồi đi dọn dẹp một chút. Đến hậu cần báo lại nói. Loan Phượng không trả lời nàng thật giả xưởng trưởng vấn đề. Mà là bố trí một cái mới đề tài. Bạch Thục Thanh vui mừng quá đổi. Thật xưởng trưởng, ngươi để cho ta đến hậu cần tới làm việc. Hậu cần làm việc hơn nhanh nhẹn nha. Không qua một cái tháng ít đi 10 khối 20 khối. Xem ra sau này quả vặt muốn ăn ít. Khi lấy được Loan Phượng xác thực câu trả lời sau đó. Bạch Thục Thanh tung tăng đi. Ta nói, ngươi làm như thế kẻ dở hơi đến hậu cần tới. Ngươi sẽ không sợ nàng đánh nát hủ hủ lon lon. Loan Phượng trừng mắt một cái. Ta tình nguyện, cho ta bưng trà rót nước không được đâu. Ha ha, các ngươi chính là dáng dấp không giống. Nếu như có một chút xem ta cũng hoài nghi lão tử ngươi lúc còn trẻ lại bên ngoài lưu tình. Nói gì thế? Thành thật khai báo cho ta. Vạn Phong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Trương Tuyền sự việc bị nàng biết? Cố làm trấn tĩnh nói. Đây là thế nào? Mấy ngày đó lại tới. Giao phó gì nha? Nói. Trở về tại sao trước không đến xưởng may báo lại đạo? Sợ ta thấy được lại vẫn từ xưởng may phía sau chạy qua. Nguyên lai là cái này. Hù ta mới nhảy. Gì kêu xem nha? Lần này ta từ Liên Xô bên kia đảo đằng một ít thứ trở về. Ta không yên tâm xem vận không trở về. Vì vậy trở về trước hết đi xem những cái kia xe hơi. Đúng rồi, có hay không cầm xe nhỏ mở trong rãnh đi. Cái này hỏi một chút. Loan Phượng tâm hoảng ý loạn. Nhanh chóng cố chừng mà nói hắn. Ta liền những cái kia xe hơi cũng không bằng. Ngươi có thời gian đi xem xe hơi cũng không đi vào xem ta. Ngươi nhất định ở bên ngoài có phụ nữ. Cũng may Trương Tuyền không ở chỗ này. Nếu không mặt lại thích liếc. Sạch sẽ nói liều. Ta suy nghĩ đợi một hồi rồi đến xưởng may tới. Chúng ta vậy coi là vợ chồng. Sớm liếc mắt nhìn trễ liếc mắt nhìn có cái gì khác biệt. Ai và ngươi vợ chồng lâu năm. Khu này đừng lớn. Cái này chứng minh ngươi trong lòng không ta. Lúc này, bình thường đều là Giang Mẫn đi ra gõ bàn kháng nghị tinh thần bọn họ ô nhiễm thời điểm. Nhưng là ngày hôm nay không có. Toàn bộ trong phòng làm việc liền Loan Phượng một người. Ô, thật giống như đây là một cái độc lập phòng làm việc.